Thái cổ cuồng ma, chương 66, đạo cảnh trưởng lão. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ping. Ở huyền chữ mạch một gian trong tiểu viện, trà cụ từ trong phòng bay đến trong sân nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu sư huynh, cũng không có gì. Ngược lại kia người đã là đem người chết. Với một cái phải chết người không có gì hay so đo. Trương Vĩ khom người ở Triệu Trấn Viễn cạnh. Hòa hoãn đạo, đoạt ta ấu thú. Còn dám hại ta ở sở sư tỷ trước mặt bêu xấu. Này khí không ra, ta khó khăn nuốt tâm lý ác khí. Triệu Trấn Viễn mặt đầy xanh mét lạnh lùng nói. Từ gia nhập vạn trọng chiến tông sau, có huynh trưởng Triệu Phong Vân ở, cơ hồ không có người dám không vâng lời hắn. Thậm chí, ngay cả huyền chữ mạch chấp sự cũng đối với hắn lễ nhượng ba phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lần này, ở tàng thư các ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt, bị Sở Nguyệt Thiên quở trách, làm sao không làm hắn không tức giận giận. Đối với Sở Nguyệt Thiên, Triệu Trấn Viễn tự biết mình, đó là ngay cả huynh trưởng cũng kiêng kỵ người. Hắn không dám mạo hiểm phạm, thế nhưng đem người chết. Hừ, có thể Sở Sư Tỷ đã nói, bảo vệ hắn 3 năm. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, sợ rằng chỉ có thể trách tội ngươi đi. Trương Vĩ thấp giọng nói, trên mặt lộ ra lo âu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, Triệu Trấn Viễn trực tiếp một bạt tay đem Trương Vĩ tát bay. Hắn lạnh lùng nói, trách ta, hắn là đem người chết. Chẳng lẽ hắn chết đều tại ta, coi như Sở Sư Tỷ che chở hắn. Chẳng lẽ Sở Sư Tỷ sẽ ngày ngày ở bên cạnh hắn hay sao? Sẽ không muốn biện pháp sao? Sẽ không mượn tay người khác đem chém chết sao? Không dùng cái gì? Nếu không phải ngươi đánh không thắng hắn, sự tình sao sẽ biến thành như vậy? Trương Vĩ trong miệng ho ra máu nữa, trên mặt lộ ra vô tội vẻ. Trong lòng mặc dù tức giận, cũng không dám biểu lộ ra. Hắn liền vội vàng bò dậy. Đạo, đúng, đúng, đúng, Triệu sư huynh nói có lý. Nhưng chúng ta mượn thế nào tay người khác đây? Dù sao, đều biết Sở sư tỷ hộ xuống người kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, cho ta suy nghĩ. Triệu Trấn Viễn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt đưa mắt nhìn phía trước, lâm vào trong trầm tư. Không có chút đến nhân quả đèn. Hắn không sống qua 3 năm. Nói cách khác, liền coi như chúng ta không ra tay, hắn cũng chắc chắn phải chết. Nhưng như thế nào mới có thể làm cho hắn chết nhanh hơn đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, liệt trưởng lão trước đó vài ngày luyện đan lúc, không phải là lại nổ chết vài tên đan đồng. Trương Vĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói. Triệu Trấn Viễn ánh mắt đột nhiên sáng lên, nghĩ tưởng một lát sau, hắn chợt vỗ xuống Trương Vĩ đầu. Đạo, không sai, cái biện pháp này được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Vĩ sắc mặt một khổ, lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trở lại phòng xá trong, trong đầu còn đang suy nghĩ Sở Nguyệt Thiên lời muốn nói chuyện. Đệ tử đại tuyển top 10, mà ngũ đại đệ tử Linh Anh cảnh bên dưới là ngũ đại đệ tử. Nói cách khác, ta phải đối mặt là một đám thiên thối cảnh thiên kiêu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, e là cho dù có thể tham gia, cũng khó mà lấy được top 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng không phải Tần Vũ dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Vạn trọng chiến tông thiên tài tập hợp, thực lực hàng đầu người sợ rằng không thể so với Đồng Vân Phi kém. Ban đầu cùng Đồng Vân Phi cường hãn, Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi. Đây là hắn áp chế tu vi sau. Trước, Tần Vũ chú ý tới Sở Nguyệt Thiền nói trước 10 tiến vào tổ từ lúc, ánh mắt không kìm lòng được phát sáng. Có thể thấy, Trước 10 khen thưởng không chỉ là đi tham bái tổ tư, còn có những phần thưởng khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ nơi này, Tần Vũ có thể suy đoán ra, bốn mạch bên trong tất nhiên có rất nhiều thiên kiêu ở áp chế tu vi, chờ đợi đệ tử đại tuyển. Thực lực bọn hắn tất cả cường hãn vô cùng, thậm chí có thể sánh bằng linh anh cảnh. Thời gian 3 năm, trong vòng 3 năm, ta cần bước vào thiên thối cảnh, đuổi có thể bộc lộ tài năng. Cũng không biết đệ tử đại tuyển là như thế nào. Nếu là liên tục nghênh chiến, kia phong ma biến hóa sợ rằng khó mà phát huy uy lực. Cho nên, có thể hay không xâm nhập trước 10, là nhìn 3 năm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền lôi, triều trạch chi hỏa, có lẽ có thể trở thành ta đòn sát thủ. Đáng tiếc, chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất tàng thư các. Cất giữ phần lớn đều là cấp thấp chiến kỹ. Đạo thuật, không có đóng triều trạch chi hỏa đạo thuật. Tần Vũ tự nói, thôi, trước xem một chút có cái gì thích hợp huyền lôi đạo thuật không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Tần Vũ nhắm hai mắt lại. Trong đầu hiện lên hắn thật sự đọc qua sách vở. Bắt đầu sàng lọc, cuối cùng, sàng lọc chọn lựa một quyển thích hợp bây giờ đạo thuật. Một quyển thủ chát, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền lôi hộ thể, nguyên sơ thủ chát, anh nợ em một câu yêu thương. Trước đem hai loại đạo thuật tập biết, huyền lôi hộ thể có thể để cho tự thân phòng ngự tăng lên. Mà nguyên sơ thủ chát ghi lại phương pháp, có thể nhường cho huyền lôi chi lực lột xác. Tần Vũ lầm bầm lầu bầu, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Sau 3 ngày, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ngồi xếp bằng ở trong phòng, cả người tràn ngập rậm rạp chằng chịt giống như mạng nhện huyền lôi. Ngay tại hắn toàn lực ngưng tụ ra huyền lôi chi lúc, cửa phòng mãnh bị đá văng. Mà Tần Vũ nhanh chóng đem huyền lôi thu hồi trong cơ thể. Chừng mở cặp mắt, người chính là kia đem người chết. Một tên lưng hùm vai gấu thanh niên đệ tử đứng ở cửa. Mắt hổ ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Lạnh giọng quát lên, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì? Tần Vũ cố đè xuống nội tâm lửa giận. Trầm giọng nói, người bị liệt trưởng lão chọn. Thanh niên khôi ngô lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mí mắt híp lại. Tâm lý cười lạnh. Kia Triệu Trấn Viễn cái này thì ngồi không yên. Trầm ngâm chút ít. Tần Vũ chậm chạp đứng lên. Triệu Trấn Viễn chuyện sớm một chút kết làm hay. Nếu không, một mực lôi kéo. Chỉ có thể quấy nhiễu chính mình tu luyện. Đi ra khỏi phòng. Tần Vũ phát hiện không cũng chỉ có chính mình. Còn có 5 tên thanh niên tu sĩ ở cách đó không xa chờ đợi. Tần Vũ mắt nhìn phát giác đều là đệ tử mới vô. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi theo ta. Thanh niên khôi ngô chăm sóc kiên 5 tên đệ tử. Liền hướng đến nhất phương đi tới. Ước chừng sau nửa giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đến hoàng chữ mạch tít ngoài rìa. Cách trung tâm vị trí không sai biệt lắm có thượng hơn 100 dặm một cái sơn cốc lúc. Thanh niên khôi ngô lúc này mới dừng lại. Hướng trong sơn cốc la lớn. Liệt trưởng lão, mới đan đồng đã đến. Nói xong, thanh niên khôi ngô trực tiếp xoay người liền chạy. Một khắc đều không muốn ở chỗ này ngây ngốc. Tần Vũ 6 người nhìn nhau. Đều là sợ hãi nhìn về phía sơn cốc. Tâm lý đều là lo lắng bất an. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng đi vào cho ta. Một đạo hùng hậu tiếng từ trong sơn cốc vang vọng. Tần Vũ cau mày. Cũng không biết kia Triệu Trấn Viễn giở trò quỷ gì. Phiết mắt cửa sơn cốc hai bên xây chỉnh tề nhà gỗ. Nhà gỗ nhìn xây cũng không lâu. Tâm lý kinh nghi. Chậm chạp đi vào sơn cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa tiến vào sơn cốc, lại thấy một cái to lớn đan đỉnh dọc tại trong sơn cốc vị trí. Mà một tên cả người lão giả dơ bẩn đang ngồi ở đan đỉnh trên. Nhìn chằm chằm đan đỉnh trong trầm tư cái gì. Đối với Tần Vũ 6 người làm như không thấy. Không có được lão giả này đáp lại. mấy người cũng không dám lộn xộn. Mà Tần Vũ quét qua cả cái sơn cốc, phát hiện, trong sơn cốc có rất nhiều bụi bặm, mơ hồ có thể thấy một ít đen nhánh toái phiến cùng mặc hồng sắc vết máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù là như thế, trong sơn cốc tràn ngập nồng nặc mùi thuốc, khiến cho người ngửi vào phấn chấn. Có thể nhường cho Tần Vũ cau mày là, mùi thuốc này có cỗ vị khét, mà ở sơn cốc tận cùng bên trong, lại cũng có một tòa nhà gỗ. Chỉ bất quá, nhà gỗ thế sự xoay vần, nhìn lảo đảo muốn ngã, nhìn tổng quát sơn cốc còn lại chỗ. Tần Vũ tâm lý mơ hồ đoán được cái gì? Sơn cốc này, xem ra là việc trải qua nổ mạnh a, mà kia Triệu Chấn Viễn đem mình làm tới nơi này. Là nghĩ, mượn đao giết người. Không đúng, hẳn là mượn đỉnh giết người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, kia lão giả dơ bẩn đột nhiên xuất ra một gốc không biết tên dược liệu. Chần chờ chút ít ném vào đan đỉnh bên trong, mà hắn bàn tay đánh một cái. Toàn bộ đan đỉnh thượng đường vân chán sáng lên. Ủng ủng, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ chỉ cảm thấy hai lỗ tai nổ ầm, cả người khí huyết sôi sùng sục, một cổ kinh thiên động địa vang lớn vang dội chân trời. Sau đó, vô số đạo tiếng xé gió kèm theo một cổ cường đại sóng chấn động trực tiếp đem Tần Vũ đánh bay. Hùng hăng đụng ở một bên nhà gỗ trên, đem một hàng nhà gỗ đụng nát bấy, nặng nề sau khi hạ xuống. Tần Vũ trong lồng ngực tiên huyết thẳng trào mà ra, sợ hãi nhìn sơn cốc phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương, làm đầy trời cho bụi tan hết sau khi sơn cốc bị tạc ra một cái hố to, mà lão giả kia y phục lam lũ đứng ở đan đỉnh vị trí. Một lúc sau, trong sơn cốc truyền tới gầm lên giận dữ. Làm sao có thể, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão phu cũng không tin cái này tà. Người vừa tới, Tần Vũ xuất ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Trong mắt tràn ngập nồng nặc sát ý, kia Triệu Chấn Viễn thật là độc tâm cơ. Cuối cùng muốn mượn đan đỉnh nổ mạnh nổ chết chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này mới vận khí coi là tốt. Nếu là bị đan đỉnh toái phiến đập trúng. Suy nghĩ. Tần Vũ phiết mắt cách đó không xa bị một khối đan đỉnh toái phiến đập trúng. Đầu nát bấy đệ tử. Không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh. Người đâu? Lão giả dơ bẩn nhìn chằm chằm mặt đất lần nữa quát khẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Là phát hiện không người đáp lại. Lão giả mãnh quay đầu. Lại thấy 6 cái đan đồng bên trong đã bị nổ chết 4 cái. Một cái ngất đi. Nhưng lão giả dơ bẩn đối với chết đi đan đồng làm như không thấy. Ánh mắt của hắn xẹt qua Tần Vũ. Tay trái mạnh mẽ nhấc. Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng bọc chính mình. Thân thể nhanh chóng bay về phía trước đi. Rơi vào kia trước mặt lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả thân cao chừng chớ 5 thước có thừa. Mặt đầy đen nhánh. Không thấy rõ bộ dáng. Tóc như là thép nguội lui về phía sau đảo đi. Đạo cảnh cường giả. Tần Vũ bên trong bắt đầu lo lắng. Không nghĩ tới tướng mạo xấu xí lão giả cuối cùng đạo cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão phu đang gọi ngươi. Không nghe được. Lão giả này tức giận hét. Không đợi Tần Vũ trả lời. Lão giả này trực tiếp ném một viên đan dược bỏ vào Tần Vũ trong miệng. Nạt nhỏ, nắm lệnh bài, đi bách bảo các cho lão phu đổi một cái đan đình. Đổi 10 tổ những dược liệu này tới, cho ngươi 1 giờ thời gian. Vừa nói, lão giả lỏng ra Tần Vũ, xuất ra một khối lệnh bài màu tím cùng một tấm da thú. Đan dược vào miệng, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ tinh thuần lực lượng trào vào bên trong cơ thể. Khôi phục bị chấn thương thân thể. Tại hắn kinh nghi lúc, lão giả này quát to đạo, còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau đi, nếu lầm giờ, lão phu bắt ngươi là hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trong lòng mặc dù có vô tận lửa giận, nhưng việc đã đến nước này, cũng không do hắn, chỉ đành phải ngày sau suy nghĩ như thế nào thoát thân. Ở lại chỗ này, nói không chừng ngày nào thật bị tạc chết, anh nợ em một câu yêu thương. Đây chẳng phải là như bọn họ lời muốn nói thật không sống qua 3 năm. Ồ, kia nhà gỗ hoàn toàn không có bị tạc xuống. Tần Vũ ánh mắt không thể nghi ngờ phiết đến sơn cốc tận cùng bên trong nhà gỗ. Tâm lý cả kinh nói. Nhưng là không suy nghĩ nhiều. Xoay người liền chạy ra khỏi sơn cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.